Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 611, không mời tự đến. Góc truyện audio.com. Chấm móc lửng chấm. Gia đình hoàng gia. Trái tim vốn đang bình tĩnh của Mộ Thiền bỗng nhảy lên khi nghe lời nói của Bạc Giả. Tim đập thình thịch, hồi hộp không giải thích được và có chút lo lắng. Em lo lắng cho Mạc Cảnh Thâm. Bạc Giả trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Thiền. Khiến Mộ Thiền không kịp che giấu những suy nghĩ trong lòng. Không có, cô không thừa nhận, loại người như vậy có gì đáng để lo lắng chứ. Hơn nữa cho dù lo lắng, cũng sẽ không đến lượt tôi. Anh ta đã có vợ. Chà, anh ta đúng là đã có vợ. Nhưng, những lời này luôn nghe có chút đau buồn. Mộ Thiền, cô đang ghen à? Cút đi, tổ tiên của anh mới ghen ấy. Sau khi bị Bạc Giả trêu chọc, Mộ Thiền cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đã nói rõ ràng hết lần này đến lần khác rằng cô không quan tâm đến Mạc Cảnh Thâm. Nhưng mỗi khi có vấn đề về sự sống còn của Mạc Cảnh Thâm, cô sẽ không tự chủ được mà lo lắng cho anh. Rốt cuộc, cô cũng không thể không lo lắng cho người đàn ông đó. Nửa tiếng sau họ đã đến biệt thự Lâm Hồ. Hai người xuống xe nhìn thấy Giật Phong và Tranh Tử ở lối vào biệt thự. Cô bước tới hỏi, sao hai người không vào? Bạc Giả bước đến gần hai người họ và nhìn Giật Phong. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp lại Giật Phong sau lần trở về từ nước C, nghĩ đến đêm đó Giật Phong xử lý anh ta. Trong lòng bỗng nổi lên một sự sợ hãi. Sau khi nuốt nước bọt, Bạc Giả đứng sau Mộ Thiền. Hơi lo lắng và phòng thủ. Giật Phong thờ ơ quay đi. Liếc nhìn Bạc Giả. Bạc Giả liền quay đi chỗ khác không nhìn anh ta. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Mạc Cảnh Thâm đối với mình ngày hôm đó. Giật Phong đã nghe lời Mạc Cảnh Thâm. Vì vậy khi anh ta đứng cùng Mộ Thiền và gặp Giật Phong. Anh ta rất sợ lại bị xử lý. Những người khác đang ở bên trong. Hiện tại chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nên đợi cô đến. Cô với Mạc thiếu gia có quan hệ tốt. Không thì tự mình nhờ người đi. Việc này sẽ đỡ tốn công đánh nhau. Cả hai đều bất lợi. Tranh Tử rất lý trí và nói ra giải pháp tốt nhất vào lúc này. Mộ Thiền nghĩ về điều đó một lúc và thấy nó khá hợp lý. Được, tôi vào trong. Các người ở đây chờ. Xét về tình hình bây giờ của Mộ Thiền, Mạc Cảnh Thâm không thể làm gì cô. Cô và Bạc Giả bước đến cửa biệt thự và gọi điện cho Mạc Cảnh Thâm. Điện thoại được kết nối nhanh chóng. Cô nói, tôi đang ở cổng biệt thự Lâm Hồ. Ra mở cửa, giọng cô trầm xuống, và cánh cửa chạm khắc màu đen trước mặt Mộ Thiền từ từ mở ra. Hai người bước vào, nhìn căn biệt thự to lớn. Bạc Giả khóe miệng khẽ giật. Không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại có hứng thú như vậy. Nơi đây có núi có sông. Nhưng là một lựa chọn tốt. Mộ Thiền chỉ muốn tìm người của ẩn tộc. Còn có tâm trí đâu mà quan sát khu biệt thự. Đi vào đại sảnh và đẩy cánh cửa nặng nề ra. Cô thấy rất nhiều người đang đứng trong phòng khách. Trên sofa ngồi một người đàn ông mặc bộ đồ sọc xanh trắng. Dáng vẻ dịu dàng, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn trắng trẻo thanh khiết, tạo cho người ta cảm giác ấm áp và uyên bác. Đối diện với anh ta là Mạc Cảnh Thâm, bên cạnh anh ta là Cẩm Dung, Thích Ngôn Thương và 20 vệ sĩ mặc vest và giày da. Đeo găng tay trắng và kính râm đen, tất cả đều vô cảm, xếp thành hai hàng, đứng thành bậc, chắp tay sau lưng. Đều là những người đã được huấn luyện bài bản. Mạc Cảnh Thâm, anh lập tức trả người cho tôi. Mộ Thiền bước vào và mắng Mạc Cảnh Thâm tàn nhẫn. Cô tiến về phía anh. Vài vệ sĩ bước tới và ngăn cô lại. Ngay khi người đàn ông duỗi tay ra, Mộ Thiền đã nắm tay anh ta. Tiến về phía trước rồi bất ngờ giơ chân lên. Đá vào bụng anh ta bằng một đôi giày cao gót. Á! Một tiếng hét vang lên. Người đàn ông quỳ xuống đất đau đớn hét lên. Cú đánh có thể được mô tả là nhanh chóng và chính xác. Rất sạch sẽ gọn gàng. Ngay cả Thích Ngôn Thương và Cẩm Dung ở đó cũng bị sốc trước vẻ ngoài dũng cảm của Mộ Thiền. Thích Ngôn Thương biết Tần Cửu chính là Mộ Thiền, và cũng biết rằng Mộ Thiền có võ phòng thân, nhưng không ngờ năng lực lại kinh người như vậy. Có thể thấy trước đây mọi người đã đánh giá thấp cô. Trước khi người đàn ông gào lên, một số vệ sĩ lao tới. Mộ Thiền dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người. Lùi lại một bước, Bạc Dạ dựa vào lưng cô. Đề phòng đám người vây quanh. Một trong số họ đột nhiên dùng tay đấm mạnh vào Mộ Thiền. Cô quay sang bên trái. Giữ cánh tay anh ta bằng tay trái. Nâng đầu gối lên và đập mạnh vào bụng anh ta. Chỉ nghe thấy tiếng xương rắc rõ ràng và người đàn ông rú lên vì đau đớn. Cô đá người đàn ông đi. Sau đó có vài người lao đến. Một số người khác lao lên. Bao vây Mộ Thiền và Bạc Dạ. Chỉ trong ít phút, 16 vệ sĩ đã bị Mộ Thiền và Bạc Dạ ném xuống đất. Những người này nằm che đầu. Hoặc bụng của họ. Hoặc nhắm mắt và rên rỉ trong đau đớn. Chỉ có Mộ Thiền và Bạc Dạ giơ tay hất nhẹ lớp bụi không tồn tại trên người. Bước qua người vệ sĩ đang nằm trên mặt đất. Bước tới chỗ người đàn ông đang ngồi. Mộ Thiền nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa và hỏi. Anh đến từ ẩn tộc. Cứ tưởng quần áo của ẩn tộc sẽ rất khác biệt. Nhưng không ngờ lại giống hệt người thường. Không nhìn kỹ sẽ không thấy được sự khác lạ. Nhưng điều duy nhất là bả vai của anh ta dường như có hình xăm. Nhưng nó bị quần áo che mất nên hoàn toàn không nhìn thấy. Đúng vậy, người kia gật đầu. Anh đi với tôi sẽ đưa anh trở về. Mộ Thiền không nhìn Mặc Cảnh Thâm. Đang định đưa người rời đi. Kết quả là trước khi quay lại, cô đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn. Nhìn lại, một nhóm người xông vào, chặn cửa và cắt đường đi của Mộ Thiền. Những người đó thể chất không lớn, nhưng là phát triển tốt, thoạt nhìn là có võ. Hơn chục người đứng không theo trình tự. Mộ Thiền biết rằng Mặc Cảnh Thâm đã quyết tâm không để cô đi. Ý anh là gì? Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mặc Cảnh Thâm. Anh ấy là người của tôi. Hiện tại anh ấy nhất định phải cùng tôi trở về. Người đàn ông ngồi trên sofa lạnh lùng dương mắt nhìn cô. Khẽ cười nói. Tôi mời cô đến thì cô không đến. Tôi không mời thì cô tự ý đến. Làm sao có thể để cô tùy tiện mang người đi? Vì vậy, đây có phải là nơi mà Mặc Cảnh Thâm muốn mời cô đến vừa rồi không? Mộ Thiền không nghĩ tới. Cũng không để ý đến vấn đề này. Tại sao tôi phải đồng ý với anh? Mặc Cảnh Thâm, tôi cảnh cáo anh, đừng làm chuyện quá đáng. Mộ Thiền có chút khó chịu. Tôi đã nói bất kể anh muốn làm gì đều sẽ không can thiệp. Nhưng anh hiện tại động đến lợi ích của tôi. Người của ẩn tộc là cô mời đến, đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm nhất định. Sự an toàn của bên kia phải được đảm bảo. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, vẻ mặt không thay đổi. Bây giờ họ đều ở đây với tôi. Cô muốn mang đi là mang sao? Lông mày dày như mực của người đàn ông khẽ nhếch lên. Đôi môi mỏng mím lại một nụ cười dường như không tồn tại. Vậy thì anh muốn làm gì? Mặc Cảnh Thâm vẫy tay. Ý bảo Cẩm Dung và Thích Ngôn Thương. Cả hai bước đến gần người đàn ông ẩn tộc và làm động tác. Mời. Người đàn ông này liếc nhìn Mộ Thiền một cái rồi đi theo đám người Cẩm Dung lên lầu. Cách chương.